Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, cuối cùng một đao. Sân đá xanh bên trong, trẻ tuổi nhất đao quan quyết đấu, chính tiến vào kịch liệt nhất thời khắc, Lục Thanh Bình mạnh vận, chân vũ đại lực thần thông. Trong máu mọc lên thần ma đại lực, để hắn thân hình tăng vọt, chiến đấu bên trong. Toàn thân của hắn huyết dịch thật giống như bị một cái lớn bơm co rúm. Cuộn trào mãnh liệt lưu động, phát ra để người chung quanh đều nghe rõ ràng, ào ào, thanh âm. Đông đông, thậm chí liền Lục Thanh Bình trái tim nhảy lên. Rơi vào gần người trong tai, đều rất giống nổi trống, mạnh mẽ dọa người, vận chuyển thần thông, cưỡng ép tăng lên một cái tu vi cảnh giới thực lực. Lục Thanh Bình trái ngược bị áp chế xu hướng suy tàn. Cường thế lấn đánh tới, trường đao trong tay hướng lên dương động, tựa như khai sơn, sau đó cao cao rơi xuống, giống như tuyết lở tư thế đầu, cuồn cuộn xuống, oanh, tầng tầng lớp lớp ánh đao, đem không khí đều nổ tung một vòng gợn sóng, hướng phía chung quanh khuếch tán đi, đến hay lắm. Chắc Hồng Phi chợt quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, đao tại tay hướng về phía trước lao đi. Lục Thanh Bình cưỡng ép tăng cao tu vi chi pháp, quả thực để hắn rung động, nhưng đây càng thêm tăng lên cuối cùng này một hồi đao quyết độ cao. Chỉ có Lục Thanh Bình bộc phát ra thực lực càng mạnh, hắn đánh bại cao thủ như vậy mới có thể chứng minh chính mình so với Lục Thanh Bình càng thích hợp làm đao quan. Hai đao chạm vào nhau, âm vang, thanh âm bùng lên. A, phía dưới yếu người bị đau. Đinh đinh đang đang, tới gần người đều cảm nhận được lăng lệ kình phong càn quét ở đây hơn 10 trượng chung quanh. Phá tại trên mặt bọn họ, tựa như mùa đông lãnh đao tử như gió. Tới gần người tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Lại ngưng thần đi xem, chỉ thấy ở trong hai người trên thân thể, đã nhiều hơn một ít vết máu, Lục Thanh Bình trên thân nhiều hơn mười mấy đạo nhàn nhạt vết đao. Có máu tươi chảy ra, đây cũng không phải là Chắc Hồng Phi chém chúng, mà là hai người ánh đao quá nhanh lôi kéo ra lăng lệ đao phong. Cắt đứt trên người bọn họ áo choàng, Chắc Hồng Phi trên người vết đao so với Lục Thanh Bình càng nhiều. Bởi vì Lục Thanh Bình đao thế càng nhanh, hoa, Lục Thanh Bình không còn bị ức hiếp, liền đắc thế không tha người. Đao quang của hắn cuốn lên, tựa như thuyệt chiều, lên sóng sau cao hơn sóng trước, Chắc Hồng Phi cảnh giới tu vi cao hơn hắn một đầu. Không cách nào nhất kích tất sát, vậy chỉ dùng đao đi mạnh mẽ xé mở một sơ hở lỗ hồng. Để cho mình đi chém ra cái kia mấu chốt nhất một đao. Quyết ra thắng bại, bành, hai người giao thủ. Xê dịch đao chợt hiện, lại một lần thân ảnh dịch ra, lại va chạm một khắc. Lục Thanh Bình trong nháy mắt xoay người, hai tay nâng đao bổ xuống. Sát lực kinh người, oanh, không khí bị cực dày vung đao chi lực, đánh ra không bảo. Để trên đài phát ra như tiếng sấm cực lớn tiếng vang. Một đao kia thế đại lực trầm, lại tốc độ cực nhanh. Nhưng mà Chắc Hồng Phi hai mắt sung huyết, nghịch mà hướng lên, hoành đao mà qua. Ánh đao cơ hồ tạo thành một tia sáng, chanh chanh, trầm đục truyền ra. Hai cái đao vết đao đều băng liệt, lại bị ngăn trở. Nhưng mà Lục Thanh Bình hét lớn, đỡ được mấy lần, ánh mắt hắn tránh hung quang, lần nữa vung đao, vung xong lại đến, không ngừng bổ xuống, một đao lại một đao tiếp một đao, xoạt, xoạt, một tiếng tiếp theo một tiếng trầm đục, nổ tung màng nhĩ của người ta, đao đao va chạm, chân vũ đại lực thần thông, không hổ, đại lực, hai chữ. Mỗi một đao đều rất giống trời long đất lở, không ngừng tiếp nhận mỗi một đao. Hống, Chắc Hồng Phi hai chân hám địa, sắc mặt đỏ lên, gân xanh cầu lên, người ở dưới đài nhìn nhiệt huyết sôi trào. đồng thời rung động tại đao này đao chạm vào nhau phía sau khủng bố tu vi. Đao đao chấn động không khí, xé rách chung quanh, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang vọng, gỗ tròn dựng lôi đài, chừng 3 thước đến cao, lúc này phát ra gào thét, hai người lực lượng va chạm, Lục Thanh Bình một đao càng hơn một đao cự lực đấu đá. Tựa như đại địa bị cự nhân không ngừng dẫm đạp, lại một khắc, lôi đài khoảnh khắc bạo hủy, tại chỗ 5-6 trượng phạm vi, trong nháy mắt sụp đổ, mảnh gỗ vụn hòn đá những vật này, giống như ám khí mũi tên nhọn phi tốc kích xạ hướng chung quanh. Sóng bụi cuồn cuộn mà sinh, mọi người thấy không rõ lắm cái kia bị thổ sương mù bao phủ bên trong hai người giao chiến thân ảnh. Trên đài mấy vị tông sư đều liên tiếp gật đầu. Như vậy chiến đấu kịch liệt, để bọn hắn đều lờ mờ nhớ lại năm đó thanh xuân thời điểm nhiệt huyết. Còn tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm khẩn thiết mang gió. Hết thảy chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cùng đối với đao thuật trưởng khống. Sân đá xanh bên ngoài không xa, Chu Trấn Nam cùng Trương Lâm hai người đều thấy choáng. Lưu Húc thì là tức giận hừ một tiếng hỏi, thế nào, đến tột cùng có hay không đường đao chỗ tương tự? Hai người ấp úng, không nói ra lời, Lưu Húc càng là chấn nộ, nhìn về phía Trương Lâm, ngươi không phải cùng người kia giao thủ qua à, hiện tại trên đài người kia thi triển đao pháp, có hay không giết Dương Ninh thời điểm cái bóng, ngươi cũng nhìn không ra. Trương Lâm do dự nói, cái này tha thứ thuộc hạ mắt vụng về, thật nhìn không ra, khả năng căn bản cũng không phải là một người đi. Hắn quay đầu mặt hiện rung động sợ nhìn về phía trên đài cái kia long tinh hổ mãnh, giống như thiếu niên thần nhân Lục Thanh Bình, như vậy cuộn trào mãnh liệt giữ dàn đao kình, cùng giết Dương Ninh thời điểm thiếu niên kia, căn bản cũng không phải là một cái đường đi. Hơn nữa, ngày đó thiếu niên kia trực tiếp bị hoán huyết cảnh Dương Ninh đè lên đánh. Chỗ nào như hôm nay, đồng dạng là hoán huyết cảnh, chắc Hồng Phi thậm chí càng hơn Dương Ninh mấy bậc. Lại thế mà trên đài trải qua trằn trọc về sau, bị Lục Thanh chiếm trước thế công, đắc thế chính là dậy sóng không dứt đao kình, giống như sông lớn cuồn cuộn, không có ngừng. Thật chẳng lẽ không phải cùng là một người? Lưu Húc cắn răng do dự. Cái này đại biểu cho bọn hắn những ngày này điều tra phương hướng đều sai. Chẳng những Lưu Húc cắn răng, ngay cả lừa trên gạt dưới tống sử, cũng tại thời khắc này nội tâm dao động. Hai người con mắt nháy cũng không dám nháy nhìn về phía trên đài Lục Thanh. Đường đao hoàn toàn khác biệt. Vậy nếu muốn cuối cùng xác nhận, chỉ có thể từ trên khuôn mặt của hắn bỏ công sức. Nếu thật là tiểu thế tử, khẳng định là Dịch Dung. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình mặt, hy vọng hai người trong giao chiến có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để khả năng Dịch Dung Lục Thanh Bình lộ ra một chút xíu sơ hở, để cho hắn xác nhận chỗ tìm người không sai. Lúc này, sân đá xanh bên ngoài một chỗ khác, Giang Tiểu Đông nhìn thấy kịch liệt như thế đao khách quyết đấu, kích động ánh mắt tỏa ánh sáng, cũng đối với hôm đó thua ở Lục Thanh Bình trên tay tâm phục khẩu phục. Hiện tại trên đài hai người, đổi lại hắn đi lên, mặc kệ là bất cứ người nào, đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Khó trách đứng ở sau cùng là hai người kia, mà bỗng nhiên, hắn khóe mắt thoáng nhìn quen thuộc nữ tử thân ảnh. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, kinh hỉ nói, sư tỷ, sư vịch, Tống Vi Vũ đi tới Giang Tiểu Đông phụ cận, ngữ khí ngưng trọng nói, không cần nói nhiều, một lát nữa đợi Lục Thanh đao quyết kết thúc về sau. Chúng ta cũng nhanh chút rời khỏi thành Quân Châu, thành này không nên ở lâu, trên đường ta lại cùng các ngươi nói. Giang Tiểu Đông trông thấy sư tỷ biểu lộ, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lộ ra nghiêm mặt, ánh mắt lấp lóe suy tư, sau đó thật sâu nhẹ gật đầu. Oanh, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức lần nữa khẩn trương nhìn chăm chú. Chỉ vì trên đài quyết đấu sắp xuất hiện kết quả, Trác Hồng Phi gào thét một tiếng, trên thân thể cố sức lực như đại giang đại hà, bỗng nhiên nhấc lên, lại không quản không để ý Lục Thanh Bình cái kia ngang nhiên đao thế. Thay đổi ánh đao, như sao chổi xẹt qua bầu trời, trực kích Lục Thanh Bình bản thân đi. Đây là một loại uất ức sau phóng thích, cảnh giới cao hơn Lục Thanh Bình, thế mà bị đè ép tình thế, đã mất đi tiết tấu chiến đấu, hoàn toàn chìm đắm vào chỉ có thể ngăn cản bị động cục diện. Vì phá cục, hắn trực tiếp bỏ phòng thủ, mặc cho Lục Thanh Bình đao đao như mưa to mưa như chút nước. Đại thế ép xuống, hắn chỉ là một đao, thẳng bức Lục Thanh Bình đầu lâu đi. Cũng liền tại Trác Hồng Phi nâng đao phản kích một cái chớp mắt. Trên đài mấy vị tông sư trong lòng thở dài, thắng bại đã phân, Trác Viễn nhìn con mình, nhắm mắt lại, cảm thấy ảm đạm, Cố Kiêu nhìn xem một đao kia, không khỏi thở dài, khổ thủ muốn bại, phản công thì tất bại, đáng thương Trác thế chất, Trác Hồng Phi nếu là một vị giữ gìn, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Bị Lục Thanh Bình cái kia thần đến một đao, cấp tốc cắt vào, quyết ra thắng bại, nhưng hắn một đao kia phản công, nhưng cũng sẽ không để cho kết quả xuất hiện biến hóa gì. Thậm chí sẽ chỉ bị bại càng nhanh, bởi vì hắn phản thủ làm công một khắc này, liền đã xuất hiện trước sau biến chiêu sơ hở. Cái này sơ hở đối với một ít hoán huyết cảnh đao khách, khả năng đều bắt không được. Là Trác Hồng Phi một kích cuối cùng phản công, ngưng tụ hắn mạnh nhất một đao. Đáng tiếc, cái này vừa vỡ phun đối với hắn đối thủ tới nói. Cho dù cùng cảnh không người có thể bắt lấy, nhưng Lục Thanh Bình nhất định sẽ bắt lấy. Bởi vì hắn là lĩnh ngộ đao ý đao khách, cho nên một đao kia sau kết quả đã định. Tại Trác Hồng Phi phản thủ làm công, sơ hở lộ ra về sau, đồng thời xuất hiện là một cây đao, không cách nào hình dung nhanh. Nó tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN